Độc Tôn Tam Giới chương 631. Thuấn Lão Hoàng Nhi lại hiện ra một. Nhưng mà có thể ngăn trở hai kích cường thế của Lôi Cương Dương kia tuyệt đối không kém. Thực lực võ đạo cơ hồ có thể sánh vai Lôi Cương Dương. Phối hợp tâm lực cường đại, thiên phú đan dược cường đại. Loại thiên tài này không phải bọn họ tuyển bạc. Đau khổ muốn tìm hạt giống nguyên cảnh sao? Một hạt giống nguyên cảnh tốt như vậy lại bị bọn hắn phong sát nhiều lần. Những giám khảo này, ngoại trừ sư đệ của Tử Dương Tông Thủy Nguyệt Đại Sư ra, trong nội tâm cả đám đều hiện lên một tia hối hận. Trước đó bọn hắn thiên hướng những thiên tài đỉnh cấp kia, phong sát yêu nghiệt thế tục, đó là lấy hay bỏ rất đơn giản. Bởi vì ở bọn hắn xem ra, một yêu nghiệt thế tục, vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua những thiên tài đỉnh cấp kia. Nhưng mà, khi yêu nghiệt này không ngừng triển lộ ra các loại thiên phú, lại dần dần phá vỡ thành kiến của bọn hắn. Mới đầu, bọn hắn hoài nghi yêu nghiệt này tránh đi khu vực võ đạo, nhất định là tu vi võ đạo không được. Một võ giả tu vi võ đạo không được, dù thiên phú khác lại cao, ở thế giới võ đạo cường giả mọc lên san sát như rừng, cũng chỉ có thể biên giới hóa, không có khả năng trở thành nhân vật chính. Thế nhưng mà, hành động kế tiếp của yêu nghiệt này, lại lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ. Vậy mà đơn thương độc mã, xông chí cao phong hội, đàm tiếu tà tà, cùng hạt giống số một Lôi Cương Dương đấu ngang tê. A, y, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, thong dong, đi tiêu sái. Lúc gần đi ngữ điệu châm chọc càng là như tâm ma chi kiếm trực tiếp đâm vào nội tâm những thiên tài kia. Đúng vậy, đám thiên tài cường đại kia bị người mỉa mai là phế vật, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Loại tâm lý đà kích này, thế tất trở thành tâm ma. Ai, cái yêu nghiệt này một giám khảo thở dài. Hắn quyết tâm cùng những thiên tài đỉnh cấp kia là địch, chẳng lẽ không cân nhắc đường lui thoáng một phát sao? Đúng vậy a, mặc dù có thiên đại tài hoa, ngày sau tiến vào tông môn còn phải ở chung với những thiên tài kia a. Kẻ này thật sự là quá cuồng vọng rồi. Mấy giám khảo cũng phiền muộn. Thời điểm than thở, ngoài cửa có người thông báo. Bẩm báo chư vị giám khảo, yêu nghiệt thế tục kia, sau khi biết được tâm lực khu bị hạn chế, lại đi tổng hợp khu. Cái gì? Thằng này chẳng lẽ lại muốn đi tổng hợp khu soát điểm ra sao? Cái này? Chẳng lẽ thiên phú của hắn không có không thông sao? Những giám khảo kia đạt được thông báo, mỗi một cách đều bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi đều tràn đầy không thể tin. Đan dược khu cùng tâm lực khu soát điểm, hai loại thiên phú đều cường đại, cái này đã khiến bọn hắn rất giật mình rồi. Hôm nay, yêu nghiệt kia lại chạy đến lĩnh vực tổng hợp. Chẳng lẽ tiểu tử này, ở khu tổng hợp cũng có thiên phú kinh người sao? Chỉ có giám khảo ngay từ đầu phản đối phong sát Giang Trần kia, là đạm mạc cười nói. Xem ra kế hoạch phong sát của chúng ta sẽ triệt để trở thành chây cười. Lời vừa nói ra, những người khác đều không phản bác được. Đúng vậy a, nếu như yêu nghiệt này ở lĩnh vực tổng hợp cũng có thể điên cuồng soát điểm, vậy kế hoạch phong sát của bọn họ thật sự chỉ có thể là chây cười. Ngươi còn phong sát thế nào? Mỗi khu vực đều hạn chế hắn khiêu chiến 7 lần. Hắn đem thời gian mở ra, bình quân đến mấy lĩnh vực, kế hoạch soát điểm cơ hồ không bị ảnh hưởng. Một khi nói như vậy, muốn phong sát hắn chỉ có thể hạn chế hắn xin nhiệm vụ trực tiếp cấm hắn thi đấu. Thế nhưng mà ai cũng biết cái này là không thể nào. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Hiện tại loại hạn chế này đã quá không biết xấu hổ. Hoàn toàn vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bình rồi. Nếu như cấm thi đấu, người ta còn chơi thế nào? Trực tiếp rời khỏi là được. Hơn nữa bọn hắn bi ai phát hiện người ta có thiên phú mạnh như vậy, thật đúng là chưa hẳn muốn cùng bốn đại tông môn bọn hắn chơi đùa. Thiên tài như vậy, dù đi ra liên minh 16 nước, đi địa phương càng lớn, đồng dạng sẽ có người hỏi thăm. Ánh mắt của giám khảo mặt lạnh kia mang theo chê cười, đảo qua tất cả mọi người. chư vị các ngươi là ý định tiếp tục phong sát, đẩy thiên tài thế tộc kia rời xa liên minh 16 nước? Hay là hủy bỏ phong sát, để hắn công bình cạnh tranh? Giám khảo Tử Dương Tông kia oán hận nói. Một không làm, hai không ngớt. Nếu như đã làm như vậy rồi, dù bãi bỏ, hắn cũng sẽ không cảm ơn. Không bằng tăng lớn chèn ép. Lời vừa nói ra, giám khảo khác biểu lộ đều hết sức khó xử. Giám khảo mặt lạnh kia trực tiếp nở nụ cười. Ta nhìn ngươi là điên rồi à. Tăng lớn chèn ép. Như thế nào? Ngươi ý định tự mình ra tay, trấn áp người ta. Không cần ta tự tay trấn áp. Chỉ cần mở một lỗ hổng. Để cho những thiên tài đỉnh cấp kia có cơ hội khiêu chiến hắn. Tin tưởng những thiên tài kia sẽ hoàn thành rất lưu loát. Giám khảo Tử Dương Tông kia u ám cười nói. Giám khảo khác đều như có điều suy nghĩ, nhưng ai cũng không mở miệng. Trước kia làm đã rất quá mức, nếu lại lén ăn gian, vậy đối với yêu nghiệt thế tục này thật sự là quá không công bình. Thế nhưng mà không làm như vậy, yêu nghiệt thế tục này điên cuồng căn bản là ngăn không được. Lâu dài đến xem, tất cả thiên tài tông môn đều bị ép tới không ngẩng đầu lên được. Cái này đối với bốn đại tông môn mà nói là tổn thất lớn. Những giám khảo này cuối cùng đều là người của bốn đại tông môn. Bọn hắn đều có tư tâm. Đều không hy vọng thiên tài tông môn mình. Bởi vì một yêu nghiệt thế tục xuất hiện. Mà vầng sáng mờ đi. Đỉnh cấp thiên tài. Một khi bị người ngăn chặn. Không thể phóng thích thiên phú của mình. Vậy võ đạo chi lộ sẽ trở nên gập ghềnh. Làm ẩn nấp một chút a, khu giám khảo chúng ta. Hoàn toàn chính xác không thể phong sát nữa. Lại tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ trở thành thiên hạ chê cười. Vâng, trước kia chúng ta nên ném nan để cho chính bọn hắn giải quyết. Khu giám khảo chúng ta quá độ vượt qua, xác thực là mất cân nhắc. Giám khảo mặt lạnh kia nghe ý của bọn hắn. Là muốn từ công khai chèn ép. Chuyển thành âm thầm dở trò vượt. Trong lòng cũng thở dài. Hắn chỉ có một người, cuối cùng không cách nào ngăn cản loại đại thế này. Nơi hẻo lánh nào đó trên bất diệt linh sơn. Một lão giả tóc trắng phiêu nhiên. Đạo cốt tiên phong. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt trầm tĩnh. Nhìn xem dưới chân núi mà cau mày. Thần thái của lão giả ngưng trọng tựa hồ lâm vào trong cảm xúc lo lắng. Cách đó không xa. Một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt. Bước chậm rong chơi trong bụi cây. Ở trong sương mù bao phủ. Thiếu nữ như là tinh linh. Giống như trích tiên thế gian. Cho người một loại cảm giác xuất trần. Không ăn khói lửa nhân gian. Ánh mắt lão giả khi thì thoáng nhìn bóng lưng cô gái kia. Trong ánh mắt lộ ra chiều mến cùng ưu sầu vô hạn. Ai trong một năm gần đây đã phát tác ba lượt. Năm đó Đan Y kia từng nói. Nếu tần suất phát triển đến một tháng phát tác ba lượt, vậy tánh mạng của Hoàng Nhi liền khó bảo toàn. Lão Tặc Thiên, Hoàng Nhi tinh khiết thiện lương như vậy, không tranh quyền thế. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác mang vận rủi như vậy. Chương 632. Thuấn Lão Hoàng Nhi lại hiện ra hay. Trong nội tâm lão già than thở, đã vì mình bất lực mà thống khổ, lại vì bệnh tình của thiếu nữ mà lo lắng. Lão già này, dĩ nhiên là Thuấn Lão ban đầu ẩn cư ở Đông Phương Vương quốc Dược Sư Điện. Mà cô gái kia, là Hoàng Nhi. Lão già ở Đông Phương Vương quốc bắt đầu chú ý Giang Trần. Nhận định Giang Trần là manh mối trong quẻ của Thiên Cơ lão nhân. Có thể trị liệu bệnh tình cho Hoàng Nhi. Cho nên, lão giả một đường chú ý Giang Trần. Ở nhị độ quan, Giang Trần gặp Sở Tinh Hán cơ hồ phải chết, cũng là Thuấn Lão âm thầm ra tay. Sau đó đi Thiên Quế Vương quốc, Thuấn Lão cũng âm thầm đi theo, đi Thiên Quế Vương quốc. Hôm nay, Giang Trần tiến vào viễn cổ di cảnh thí luyện. Thuấn Lão ở hai tháng trước, cũng mang theo Hoàng Nhi tiến nhập bất diệt Linh Sơn. Khi đó, Giang Trần vừa vặn tiến vào thiên linh khu thí luyện. Viễn cổ di cảnh này. Thủ ngự xâm nghiêm. Còn có tứ đại nguyên cảnh tôn giả tỏa chấn. Lẽ ra là cường độ phòng thủ nước rồi khó tiến mới đúng. Thế nhưng mà. Cũng không biết Thuấn Lão dùng đại thần thông gì. Nhẹ nhõm như tiến vào nhà mình. Hơn nữa một đường còn theo tới Bất Diệt Linh Sơn. Tứ đại tôn giả kia đồng dạng tỏa trấn Bất Diệt Linh Sơn. Nhưng mà đối với một già một trẻ này, lại hoàn toàn không cảm ứng đến. Phảng phất một già một trẻ này ở Bất Diệt Linh Sơn là tàng hình. Lão giả tâm sự nặng nề. Tần suất bệnh tình của Hoàng Nhi phát tác. Ở năm gần đây có manh mối tăng lên. Cái này để cho Thuấn lão cảm giác rất nguy cơ. Giang Trần a Giang Trần. Nếu ngươi không phải manh mối trong quẻ của Thiên Cơ lão nhân, lão hủ thật sự bị ngươi lừa bịp chết rồi. Tánh mạng Hoàng Nhi sẽ bị ngươi kéo hỏng. Tuy đây là lão hủ một bên tình nguyện, nhưng lão hủ vẫn hy vọng ngươi là người hữu duyên mà Thiên Cơ lão nhân nói. Trong nội tâm Thuấn lão than nhẹ, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao rồi. Chỉ có thể đem tiền đặt cược áp ở trên người Giang Trần. Tuyển bạc thi đấu này thời gian quá dài. Đấu bán kết 3 năm, muốn đợi hết 3 năm bệnh tình của Hoàng Nhi, không biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Hoàng Nhi đợi không được, lão hủ cũng không thể đợi nữa rồi. Thuấn lão có một loại xúc động muốn trực tiếp tóm Giang Trần đến. Bất quá. Dùng hiểu biết của Thuấn lão đối với Giang Trần. Nếu dùng mạnh, chỉ sợ sẽ hoàn toàn trái ngược. Trên thân thiếu niên này ẩn chứa một đại năng lượng, đó là bất luận cường thế gì đều không thể đè sập. Thuấn lão thưởng thức điểm này của Giang Trần, biết chắc tạo áp lực là tuyệt đối không được. Đừng nhìn Thuấn lão phảng phất vẫn ở ngoài đứng xem. Nhưng mà, hắn đối với nhất cử nhất động của Giang Trần, lại rõ như lòng bàn tay. Giang Trần đeo mặt nạ, mặc quần áo đặc chế, giọng nói và dáng điệu đều cải biến. Ngay cả tứ đại tôn giả cũng nhận không ra. Đan Phi là người ở bên cạnh, ngay từ đầu cũng không thể xác nhận. Nhưng mà Thuấn lão vừa đến Bất Diệt Linh Sơn, liền phát hiện Giang Trần. Theo Giang Trần ở Thiên Linh Khu đột nhiên tăng mạnh, bị giám khảo chèn ép, Thuấn lão đều nhìn ở trong mắt. Liên minh 16 nước, từ bốn nguyên cảnh tôn giả đến giám khảo phía dưới đều là ngu xuẩn. Vứt thiên tài tuyệt thế không để ý, lại làm tuyển bạc thi đấu nhàm chán. Bỏ gần tìm xa quả nhiên là ngu xuẩn. Càng ngu xuẩn chính là nhóm giám khảo Thiên Linh Khu này. Phát hiện thiên tài như vậy, vậy mà không cuồng hỉ như nhặt được chí bảo, ngược lại chèn ép hạn chế. Đầu óc những người này là dùng bã đậu làm sao? Thuấn lão đối với chuyện này cũng dở khóc dở cười. Đối với những người liên minh 16 nước kia, thật sự là cảm thấy im lặng. 3 năm, lão hủ đợi không kịp. Giang Trần, đừng trách lão hủ phá hủy tiết tấu của ngươi. Hiện tại, ta nhiều lắm chỉ có thể chờ ngươi nửa năm. Bệnh tình của Hoàng Nhi thật sự là kéo không nổi nữa. Thuấn lão thở dài, nói lên danh từ Giang Trần cũng hơi có chút áy náy. Hắn biết Giang Trần là thiên tài thế tục, mượn ưu thế của Bất Diệt Linh Sơn, đúng là thời cơ phóng đại tu luyện. Hắn vốn không nên phá hư tiết tấu của Giang Trần. Nếu để cho Giang Trần ở Thiên Linh Khu tu luyện 3 năm, Thuấn lão tuyệt đối tin tưởng Giang Trần có thể nghiền áp tất cả thiên tài của 4 đại tông môn. Đến lúc đó, miễn cưỡng có thể hình thành uy hiếp với Giang Trần chỉ có nhà đầu tiên thiên thân thể kia. Nếu không phải bệnh tình của Hoàng Nhi nguy cấp, đừng nói 3 năm, 10 năm, 20 năm, Thuấn lão cũng nguyện ý chờ. Hắn rất muốn thưởng thức thoáng một phát thiếu niên thiên tài này từng bước quật khởi sẽ như thế nào. Thế nhưng mà hôm nay thời gian không đợi người a. Ánh mắt trầm tính của Thuấn lão chảy ra một tia áy náy. Bất quá càng nhiều nữa là ý quyết tuyệt. Phảng phất đã hạ quyết tâm gì đó. Thuấn lão, ngài đứng lâu như vậy, khi thì nhíu mày, khi thì bĩu môi, là đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng biết lúc nào, Hoàng Nhi chậm rãi rảo bước đi lên, trong tay ôm một tiểu động vật toàn thân tuyết trắng. Thuấn lão, không thể tưởng được, trong Bất Diệt Linh Sơn này thậm chí có tuyết hồ linh thú. Nhìn tiểu gia hỏa này chân trước bên trái bị thương, ta phải băng bó cho nó một chút. Trên mặt lạnh lùng của Thuấn lão, lập tức xuân phong hóa vũ, hóa ra vô số ý yêu thương. Ngươi cô nàng này, tâm địa luôn thiện lương như vậy. Tuyết hồ này bề ngoài đáng yêu, nhưng lại xảo trá đa đoan. Hoàng Nhi, ngươi coi chừng nó cắn trả. Hoàng Nhi cười khẽ, phảng phất sơn cốc thanh tịnh sau cơn mưa. Ta sẽ cẩn thận. Thuấn lão gật đầu, hắn chỉ là nhắc nhở một câu, lại không lo lắng tuyết hồ kia thật có thể làm bị thương Hoàng Nhi. Hoàng Nhi! Thấy Hoàng Nhi quay người rời đi, Thuấn lão gọi một tiếng. Ân! Hoàng Nhi xoay người, lông mày kẻ đen dương nhẹ, dáng người nhẹ nhàng dừng lại. Hoàng Nhi, lão hủ ý định xuất thủ, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ? Thuấn lão có chút chần chờ, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ tự mình ra tay, Hoàng Nhi sẽ mất hứng. Con ngươi trong vắt của Hoàng Nhi có chút buồn bã, Nga Mi cau lại, nhẹ giọng hỏi. Thuấn lão, là Hoàng Nhi liên lụy ngươi. Ngươi làm như vậy cũng là vì tốt cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi sao dám sinh lòng trách móc? Chỉ là ở trong viễn cổ di cảnh này Thuấn lão ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng. Lão phu tự có biện pháp. Viễn cổ di cảnh rất cường đại, bất quá đám người bốn đại tông môn kia quá mức tầm thường rồi. Chỉ cần lão phu dùng chút thủ đoạn đảm bảo bọn hắn sẽ đại loạn. Lúc Thuấn lão nói lời này, khóe miệng tràn ra một nụ cười xanh mãnh. Nụ cười này là đối với bốn đại tông môn có một tia khinh thường. Hiển nhiên ở trong mắt Thuấn lão căn bản không có coi bốn đại tông môn là chuyện quan trọng. Sự tình phát sinh ở thiên linh khu tự nhiên truyền vào trong tai cao tầng của bốn đại tông môn. Nhất là tứ đại tôn giả cơ hồ mỗi ngày đều chú ý thiên linh khu. Bọn hắn hy vọng cũng đều ở trên thiên linh khu. Nói thật, mấy khu khác đều là bồi luyện mà thôi. Có thể có nhân tài xuất hiện cái kia rất tốt. Không có người xuất hiện, vậy cũng không sao. Chương 633 Bất diệt linh sơn căn cơ dao động. Chỉ cần những thiên tài ở thiên linh khu kia không phụ kỳ vọng của bọn hắn, có thể nhanh lớn lên, bốn đại tông môn mới có hy vọng, mới có tương lai. Cho nên đối với sự tình của thiên linh khu, tứ đại tôn giả cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nhất là Tử Dương Tông Truy Dương lão tổ, từ khi suy tính ra yêu nghiệt thế tục là Giang Trần, hắn càng thích nhìn cuộc diện chèn ép này. Hắn cũng không hy vọng yêu nghiệt thế tục kia trở thành chướng ngại cho thiên tài Tử Dương Tông hắn quật khởi. Loại người như Truy Dương lão tổ, sống lâu như vậy, tu vi đến một bước này, đạo tâm phi thường lãnh khốc, đối với người khác chết sống đã xem rất nhạt. Chỉ cần không thể thành người mình, như vậy diệt sát cũng không có gì không tốt. Nếu không, nuôi hổ gây họa để cho hắn thành chướng ngại cho người mình, này là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến. Tam đại lão tổ khác, Lưu Vân Tông Băng Lam lão tổ tính cách lạnh nhạt, gần đây xử sự trung lập, không cấp tiến, cũng không bảo thủ. Bảo thủ Tông Thiên Diệp tôn giả đã điều tra thoáng một phát, biết được thiên tài thế tục kia cùng mấy thiên tài nhà mình quan hệ phi thường phức tạp. Ngoại trừ Thang Hồng, mấy người khác tựa hồ đều kiêng kỵ yêu nghiệt thế tục kia. Xuất phát từ loại cân nhắc này, Thiên Diệp tôn giả cũng rất do dự. Tựa hồ cảm thấy nếu như không hỏi qua, sẽ tiện nghi Tử Dương Tông. Nhưng nếu như mình hỏi đến chưa hẳn có thể thay đổi được. Ngược lại là Vạn Linh Tông cửu sư tôn giả lại nổi trận lôi đình, mắng to dám khảo thiên linh khu. Quả thực là một đống phân chó, dám công khai phá hư quy tắc. Nhất là biết được Giang Trần đơn thương độc mã, dũng sông chí cao phong hội, cửu sư tôn giả càng triệt để phát hỏa. Hắn không che giấu thưởng thức của mình đối với võ giả thế tục kia chút nào. Hơn nữa, đối với La Tịch nhà mình biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. La Tịch không khuất phục Lôi Cương Dương, không phụ họa Lôi Cương Dương chèn ép, mà lựa chọn không đếm xỉa đến, không lẫn vào trong đó. Cái này ở cửu sư tôn giả xem ra là biểu hiện có cốt khí, có phong độ. Dù sao, Tử Dương Tông cường thế như vậy, Lôi Cương Dương cường thế như vậy, La Tịch có thể kiên trì bản ngã, tuyệt không thỏa hiệp. Cái này để cho cửu sư tôn giả rất thỏa mãn. Ăn, thiên tài thế tục này, nếu gia nhập Vạn Linh Tông ta, tất có thể cùng La Tịch song tinh chiếu rọi, trở thành việc trọng đại của Vạn Linh Tông trong gần ngàn năm qua. Kẻ này, ta nhất định phải dùng hết toàn lực bảo vệ hắn. Nghĩ tới đây, cửu sư tôn giả liền ngồi không yên, bắt đầu hoạt động. khởi điểm là đi tìm Thiên Diệp Tôn Giả. Thái độ của Thiên Diệp Tôn Giả vốn rất mơ hồ. Từ sâu trong nội tâm, hắn cũng muốn lôi kéo thiên tài thế tục kia. Bị Cửu Sư Tôn Giả nói động, cũng hiểu được chèn ép thiên tài thế tục kia. Cuối cùng người được lợi nhất chỉ có Tử Dương Tông. Cho nên, suy nghĩ một lát, Thiên Diệp Tôn Giả liền quyết định gia nhập trận doanh bảo vệ Giang Trần. Bất quá, đối mặt Tử Dương Tông cường thế, hai đại tôn giả vẫn cảm thấy còn phải kéo Lưu Vân Tông Băng Lam Tôn Giả lên. Thái độ của Băng Lam Tôn Giả vẫn trung lập. Bị hai người này du thuyết một trận, ngại mặt mũi, chỉ có thể cùng hai người bọn họ đi du thuyết Truy Dương Lão Tổ. Truy Dương Tôn Giả thấy ba người này dắt tay nhau mà đến, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Vô luận ba người này khuyên như thế nào, hắn cũng chỉ cười lạnh. Sự tình khu giám khảo, ta không lấn vào. Bất quá, những thiên tài tông môn kia muốn khiêu chiến kẻ này, chèn ép khí diễm của hắn, tựa hồ cũng không có trái với quy tắc á. Ngữ khí của Truy Dương Lão Tổ nhàn nhạt, một bộ lão thần khắp nơi. Đối mặt phản ứng vô sỉ như vậy, ba đại tôn giả khác cũng im lặng. Đúng vậy a, người khảo hạch khiêu chiến lẫn nhau, đạt được điểm tích lũy tiến giai, đây là quy tắc của Thiên Linh Khu cho phép. Cửu Sư Tôn Giả cười lạnh nói, võ giả tầm đó khiêu chiến cái kia hoàn toàn chính xác là cạnh tranh công bình. Bất quá những hạn chế loạn thất bát tao kia, Truy Dương lão quái ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ngữ khí của Truy Dương Tôn Giả hờ hững. Đó là khu giám khảo tập thể quyết định, liên quan gì đến lão phu? Có phải các người cảm thấy là lão phu thủ ý bọn hắn làm như vậy hay không? Cũng đừng quên, giám khảo ở đó, bốn đại tông môn chúng ta đều có người. Mặt mũi của Truy Dương ta lại lớn, cũng không lớn đến có thể ảnh hưởng tam tông các ngươi a. Ba tôn giả khác triệt để bó tay rồi, tuy lời này của Truy Dương lão quái vô sỉ, nhưng không phải là không có đạo lý. Sự tình khu giám khảo, là những giám khảo kia tập thể quyết định, người ba đại tông môn bọn hắn đều có một phần. Thừa dịp ba người này không phản bác được, Truy Dương Tôn Giả bỗng nhiên nói. Bổn tỏa ngược lại cảm thấy, bởi vì một võ giả thế tục, mà khiến Thiên Linh Khu lòng người bàng hoàng, gà bay chó chạy, hiển nhiên không phải chuyện tốt gì. Để cho những thiên tài kia ra tay giáo huấn kẻ này thoáng một phát, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thiên tài, không phải đều ở trong va chạm kịch liệt, chậm rãi quật khởi sao? Thử hỏi một câu, trong chúng ta, ai không dẫm vô số thiên tài cùng thế hệ, đạp trên thi thể người khác, từng bước một đi đến đỉnh phong bây giờ? Võ đạo chi lộ, thiên tài quật khởi, đích thật là đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu. Đang khi nói chuyện, thân thể tứ đại tôn giả đều nhoáng một cái. Trong lúc đó, phảng phất toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn bỗng nhiên đung đưa, thiên giao địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại tôn giả đồng thời biến sắc, nhao nhao lao ra ngoài. Xu thế địa chấn bực này, đích thị là có biến cố gì phát sinh. Ầm ầm thanh âm chấn động mãnh liệt, làm cho toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn như gầm hét lên. Tất cả mọi người trên Bất Diệt Linh Sơn thoáng cách đều bị kinh động, cùng xu thế của sơn thể lắc lư theo. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn, tất cả võ giả nhao nhao chạy ra, trên mặt cả đám tràn ngập kinh ngạc. Giang Trần vốn khoanh chân mà ngồi, cảm nhận được xu thế địa chấn, cũng thoáng cách lao ra. Nhíu mày nhìn lại dưới núi, cũng thuận tay triệu hồi Phệ Kim Thử Vương, để nó đi dưới mặt đất tìm tòi đến tột cùng có phải địa chấn đến từ dưới sơn thể hay không. Bất quá xu thế dao động này ở mấy hơi thở sau liền chậm rãi ngừng lại. Cái xu thế dao động này tựa như sơn thần hắt hơi một cái, sau khi dừng lại liền mây trôi nước chảy, không còn một tia gì tưởng. Bất quá tứ đại tôn giả lại không có lạc quan như vậy, mà đi điều tra bốn phía, đều nhao nhao vọt tới chỗ căn cơ của Bất Diệt Linh Sơn. Nếu như sơn thể xuất hiện một tia dao động, bọn hắn sẽ không sợ. Sợ là sợ căn cơ xuất hiện vấn đề, cái kia sẽ rất phiền toái. Bọn hắn vận dụng vô số tài lực cùng linh lực, mở ra Bất Diệt Linh Sơn. Nếu như trận pháp xảy ra vấn đề, Bất Diệt Linh Sơn sẽ triệt để đóng cửa. Chương 634. Tin tức ngoài ý muốn 1. Một khi đóng cửa, những người bọn hắn liền bị phong tỏa ở trong Bất Diệt Linh Sơn. Trừ khi có người từ bên ngoài mở ra lần nữa. Nếu không, bọn hắn ai cũng ra không được. Tứ đại lão tổ bay đi, rất nhanh liền đi tới chỗ trận pháp. Tốc độ của Truy Dương Tôn giả nhanh nhất, ba người khác trước sau bay đến. Như thế nào? Băng Lam Tôn giả hỏi Truy Dương Tôn giả đến sớm nhất. Sắc mặt Truy Dương Tôn giả tái nhợt, đầy vẻ khó tin. Ở bốn phía trận pháp nhìn một hồi, cơ bắp trên mặt có chút co rúm, chỉ cảm thấy miệng phát khổ, lẩm bẩm nói: "Trận pháp bị phá hư rồi." Ba đại tôn giả khác vội vàng thăm hỏi, sau khi xem, sắc mặt cả đám đều đại biến. "Chết tiệt, là ai làm?" Cửu sư tôn giả chửi ầm lên. "Chúng ta bỏ ra một cái giá lớn như vậy, mở ra Bất Diệt Linh Sơn ít nhất có thể duy trì 3 năm. Trận pháp này bị phá hủy một nửa. Chiếu như vậy xem, Bất Diệt Linh Sơn này nhiều lắm chỉ có thể duy trì nửa năm nữa." Bốn người ở đây đều là người mạnh nhất của Liên minh 16 nước, nhưng giờ phút này cả đám lại tràn đầy kiêng kỵ. Hiển nhiên, có thể phá hư căn cơ trận pháp này tuyệt đối là tồn tại mà ngay cả bọn hắn cũng kiêng kỵ. Chẳng lẽ là sinh linh cường đại trong viễn cổ di cảnh? Băng Lam Tôn giả hỏi. Không có khả năng, mặc dù viễn cổ di cảnh này có sinh linh cường đại cũng không có khả năng thức tỉnh. Từ khi truyền thừa đến nay, không có năng lượng cường đại cung ứng. Những sinh linh cường đại kia, hoặc là vẫn lạc, hoặc ngủ say, sẽ không thể nào đi ra hoạt sơ, sơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, cơ, u, vinh, quy, quy, u. Sư lão tổ bác bỏ suy đoán của Băng Lam Tôn giả. Vậy chẳng lẽ là con người làm ra? Thiên Diệp Tôn giả hít sâu một hơi, ngữ khí lộ ra kiêng kỵ. Con người làm ra? Tứ đại tôn giả nghĩ đến khả năng này, biểu lộ cả đám càng thêm ngưng trọng. Trong viện của Giang Trần, cảm nhận được xu thế dao động dần dần ngừng lại. Tuy trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng không có ý sợ hãi gì. Đã trải qua mấy lần sinh tử đại kiếp, tâm lực của Giang Trần đã tăng lên tới một loại trình độ mà không phải ngoại vật có thể quấy nhiễu. Cũng không lâu lắm, Phệ Kim Thử Vương chui ra ngoài. Trần Thiếu, dưới mặt đất không có phát hiện gì động gì, hẳn không phải địa chấn của bản thân Sơn Thể. Có lẽ là trận pháp cấm chế bên ngoài Bất Diệt Linh Sơn chấn động. Phệ Kim Thử Vương hiển nhiên biết rõ Bất Diệt Linh Sơn này cường đại. Biết rõ ở rất nhiều địa phương của Bất Diệt Linh Sơn đều có viễn cổ cấm chí cường đại. Cho nên cũng không dám chui loạn. Giang Trần ở trong nội viện suy tư một lát, cảm thấy nếu việc này là cấm chí trận pháp chấn động, vậy mình cũng bất lực. Những sự tình này không phải sự tình ta quan tâm, không cần để ý. Ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện, trời muốn sụp xuống cũng có bốn đại tông môn chống đỡ. Vào phòng, Giang Trần tiếp tục khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện. Từ lần trước sau khi đột phá tiên cảnh ngũ trọng, Giang Trần phảng phất mở ra vô số đại môn linh cảm, lĩnh ngộ đối với võ đạo, có thể nói là tiến nhập kỳ giếng phun. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, vô số chèn ép đến từ khu giám khảo, đến từ thiên tài đỉnh cấp tông môn, những chèn ép này hình thành đại thế, đều bị Giang Trần hóa thành động lực, để cho hắn càng thêm tiến bộ. Lúc này, cách hắn tiến vào thiên linh khu đã hơn 2 tháng. Mà điểm tích lũy của hắn cũng đạt tới 3.360 điểm. Số điểm này đã xâm nhập top 10, cách lôi cương dương cao nhất cũng không quá đáng là 3-400 điểm mà thôi. Chiếu tốc độ kia, kỳ khảo hạch này còn lại 2-30 ngày. Giang Trần tuyệt đối có nắm chắc siêu việt lôi cương dương, trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng. Võ đạo chi lộ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tốc độ trùng kích của ta như vậy, bọn người lôi cương dương kia tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không ngồi đợi ta đi siêu việt bọn hắn. Kế tiếp nhất định sẽ có rất nhiều phản công. Phản công lớn nhất hẳn là khiêu chiến ta trên lôi đài tỷ võ. Lần kia Giang Trần đục sông Chí Cao Phong hội cố tình lĩnh giáo thực lực của Lôi Cương Dương thoáng một phát. Không thể không nói, Lôi Cương Dương kia có tu vi tiên cảnh thất trọng, không phải hư danh nói chơi. Giang Trần tự hỏi, muốn thắng người này cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Bất quá gặp được trên lôi đài, Giang Trần có rất nhiều đòn sát thủ, muốn liều đến thế hòa, lại có hy vọng. Lôi Cương Dương kia dùng xu thế long đầu hiệu lệnh thiên tài khác. Xem ra, tuy Long Cư Tuyết là tiên thiên thân thể, lại còn không có vượt qua Lôi Cương Dương. Tu vi cảnh giới của nàng, nhiều lắm là ngang hàng Lôi Cương Dương. Bất quá dù vậy, ta cũng phải tiếp tục cố gắng. Tuy Giang Trần rất xem trọng Lôi Cương Dương, lại không có coi hắn là số mệnh chi địch. Nhưng Long Cư Tuyết bất đồng. Long Cư Tuyết là tiên thiên thân thể, tụ tập tất cả số mệnh cùng tài nguyên của Tử Dương Tông. Nữ nhân này mới thật sự là họa lớn trong lòng. Nếu như mình không thể chém giết nàng trên lôi đài, như vậy trước khi tiến vào nguyên cảnh, muốn tru diệt nàng cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Không phải Giang Trần tự coi nhẹ mình, mà là Tử Dương Tông kia quá xem trọng Long Cư Tuyết rồi. Truy Dương lão quái càng là một người ngang ngược. Nhìn cái tính cách kia, ai muốn động Long Cư Tuyết, hắn nhất định cường thế trấn áp, tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên, lôi đài luận võ, đây là cơ hội duy nhất của Giang Trần. Nhưng nếu muốn diệt sát Long Cư Tuyết trên lôi đài, lại không phải dễ dàng như vậy. Nữ nhân này so với mình mà nói, ưu thế cũng rất rõ ràng. Tiên thiên thân thể, tài nguyên vô số, chỉ hai thứ này cũng không phải là Giang Trần trước mắt có thể so sánh. Nếu không phải Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, cùng một ít thu hoạch sau khi lớn mật mạo hiểm, chỉ sợ sẽ bị Long Cư Tuyết kéo ra chênh lệch rất xa. Tu luyện, phải càng điên cuồng tu luyện. Giang Trần ý thức được, nếu muốn tru sát Long Cư Tuyết trên lôi đài, nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh, càng có nắm chắc hơn nữa. Trước mắt đối với Giang Trần mà nói, bức thiết muốn tăng lên nhất không phải vũ khí, mà là tu vi. Tuy hiện tại hắn là tiên cảnh ngũ trọng, nhưng mà cái tu vi này ở thiên linh khu, nhiều lắm chỉ xếp hạng trung đẳng. Tại thiên linh khu, tiên cảnh thất trọng như Lôi Cương Dương, chỉ sợ có 4-5 cái. Mà tiên cảnh lục trọng, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ không ngừng tăng nhiều. Tuy Giang Trần vượt cấp khiêu chiến không có bất kỳ áp lực, nhưng mà tiên cảnh ngũ trọng chống lại tiên cảnh thất trọng, nhảy liền hai cấp, cuối cùng là ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì những thiên tài đỉnh cấp kia, tu vi càng cao, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều đòn sát thủ. Với tư cách tồn tại kiệt xuất nhất tông môn, bọn hắn không có khả năng không có một chút áp chủ bài. Cho nên động lực tu luyện của Giang Trần là phi thường bức thiết. Nếu như là đối thủ cùng cấp bậc, Giang Trần tuyệt đối có thể khinh thường, thậm chí không tốn sức phá hủy. Dù đối phương có nhiều đòn sát thủ, Giang Trần cũng không sợ hãi. Chương 635. Tin tức ngoài ý muốn hay. Nữ nhân Long Cư Tuyết này hiện tại đã là địa linh cảnh đỉnh phong, tiên cảnh lục trọng rồi. Nếu để cho nàng phá tan gông cùm xiềng xích của địa linh cảnh, tiến vào tiên cảnh thất trọng, trở thành thiên linh cảnh cường giả, ta muốn giết nàng, phiền toái sẽ càng lớn. Giang Trần đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa sổ bắn vào một đạo lưu quang, là một đạo truyền âm phù. Tất cả võ giả đến thiên linh quảng trường tập hợp. Đây là mệnh lệnh cao nhất. Tất cả võ giả nhận được thông chi, đều không thể lãnh đảm, phải trước tiên đuổi tới quảng trường tập hợp. Giang Trần ngẫm nghĩ một lát, nghĩ thầm hẳn là địa chấn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thân hình Giang Trần bắn ra sân nhỏ, hướng quảng trường bay đi. Lục tục ngo ngoe, tất cả võ giả cơ hồ đều đến đủ. Trên mặt mỗi giám khảo cũng treo ý ngưng trọng, tựa hồ gặp phải đại sự gì. Rất nhanh cử đầu của bốn đại tôn môn cũng lục tục đuổi tới. Thậm chí tứ đại tôn giả cũng chạy đến, trên mặt mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu tâm sự. chư vị tứ đại tôn giả có sự tình quan trọng muốn tuyên bố, đều yên lặng. Một gã giám khảo đứng ở phía trước, bàn tay lớn chúi xuống, ý bảo mọi người yên lặng. Tứ đại tôn giả nói chuyện. Hơn nữa còn là sự tình quan trọng. Chứng kiến trên mặt tứ đại tôn giả cũng đầy vẻ ngưng trọng, tất cả người khảo hạch đều yên tĩnh lại. Truy Dương lão tổ mở miệng trước tiên. Chư vị, trước đó toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn xuất hiện chấn động cực lớn, tin tưởng các ngươi cũng cảm ứng được. Tất cả người khảo hạch đều gật đầu, trong nội tâm cả đám đều nghĩ hẳn là xảy ra đại sự gì. Bằng không thì sao tứ đại tôn giả đều bị kinh động. Việc này chúng ta cũng không muốn giấu riêng. Căn cứ quan sát của chúng ta, trận pháp dưới Bất Diệt Linh Sơn bị người công kích. Chúng ta cung cấp linh thạch linh lực, vốn có thể làm Bất Diệt Linh Sơn này mở ra 3 năm. Hiện tại trận pháp bị người công kích, thời gian mở ra bị áp xúc ít nhất một nửa, thậm chí hơn nữa. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, Bất Diệt Linh Sơn này nhiều lắm chỉ có thể trèo chống nửa năm. Cái gì? Lần này các thí sinh đều ngây ngẩn cả người, toàn trường nghị luận nhau nhau. Trận pháp bị người công kích, chúng ta ở chỗ này tu luyện không phải sẽ sớm đi ra sao? Không thể nào, nơi này ưu việt như thế, thực không bỏ được ly khai a. Đúng vậy, ta còn muốn tu luyện trọn 3 năm, tranh thủ trùng kích thiên linh cảnh thoáng một phát. Chẳng lẽ kế hoạch của ta phải ngâm nước nóng sao? Hiện trường một mảnh gào thét, hiển nhiên đều bị tin tức này đả kích rồi. Mặc dù là những đỉnh cấp thiên tài như Lôi Cương Dương cùng Long Cư Tuyết, nghe được tin tức này, sắc mặt cũng hơi đổi. Hiển nhiên đối với tin tức bất thình lình kia, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Giang Trần nghe vậy cũng thầm giật mình. Trận pháp bị công kích, trong Bất Diệt Linh Sơn này chẳng lẽ còn có sinh linh cường đại hơn? Nếu như thế, hôm nay công kích ai có thể bảo chứng về sau sẽ an toàn? Bất quá, những nghi vấn này, Giang Trần chỉ nghĩ trong đầu, lại không có nói ra. Hắn biết rõ mình người nhỏ, lời nhẹ, không có quyền lên tiếng, dứt khoát mặc kệ rồi. 3 năm cũng tốt, 1 năm dưới cũng thế. Dù sao trời sập xuống còn có 4 đại tông môn gánh. Truy Dương lão tổ lớn tiếng nói. Tứ đại tôn giả chúng ta thương lượng thoáng một phát. Không thể không nói cho mọi người. Kế hoạch khảo hạch 3 năm. Phải thay đổi một chút. Vốn là 3 năm, phải áp xúc đến 1 năm. Cái gì 1 năm? 3 năm biến thành 1 năm, rút lại thật lợi hại a. Không phải nói có thể kiên trì 1 năm dưới sao? Đúng vậy a, 1 năm quá ít. Hiện tại đã hơn 8 tháng, nói như vậy thời gian chúng ta ở chỗ này chỉ còn lại có 3-4 tháng sao? Người khảo hạch đều nhao nhao kêu lên. Câm miệng! Truy Dương lão tổ hét lớn. Khí thế như cầu vồng chúi xuống. Như thủy triều ầm ầm đánh úp lại. Bao trùm tất cả thanh âm ầm ý phía dưới. Tất cả võ giả, tâm thần đều chấn động, ngoan ngoãn câm miệng. Chúng ta định 1 năm tự nhiên có đạo lý của chúng ta. Công hiệu của trận pháp này chỉ còn lại 1 nửa, thậm chí còn không đến. Cho nên, chúng ta chỉ có thể cho các ngươi khảo hạch 1 năm. 1 năm vừa đến, phải tuyển ra danh sách 64 người. Sau đó tiến hành giác trục cuối cùng, tuyển ra 16 người mạnh nhất. Trận chung kết cuối cùng, giác trục 16 người mạnh nhất cũng đồng dạng cần có thời gian. Đây là khâu quan trọng nhất, 4 đại tông môn tự nhiên không có khả năng qua loa hoàn thành. Cho nên, khảo hạch 1 năm, thời gian còn lại toàn bộ lưu cho trận chung kết cuối cùng. Dù sao, 4 đại tông môn tuyển bạc, cuối cùng nhất vẫn là vì trận chung kết. Quyết ra 16 người mạnh nhất. Cung cấp hạt giống tốt nhất cho 4 đại tông môn bồi dưỡng nguyên cảnh cường giả. Từ giờ trở đi các ngươi chỉ có 3-4 tháng thời gian, kỳ khảo hạch này chấm dứt, còn có kỳ thứ tư. Sau đó, chúng ta sẽ chọn ra 64 người mạnh nhất tiến hành giác trục cuối cùng. Truy Dương tôn giả ngữ khí bá đạo. Cái này là sự thật, có thể tiếp nhận, hiện tại trở về tu luyện, nắm chặt từng phút từng giây còn lại. Không tiếp nhận, hiện tại có thể cút ra Bất Diệt Linh Sơn. Nguyên cảnh tôn giả bão nổi. Còn thực không có người nào dám nói nữa chứ không. Tuy trong nội tâm không ít người không vui. Thế nhưng mà đại thế như thế. Ngay cả tứ đại tôn giả cũng không có lực vãn hồi. Dù bọn hắn lại không vui. Thì thế nào đây? Giang Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hiện tại đã qua 8-9 tháng, một năm cũng còn lại không bao nhiêu. Thật đúng là ngoài ý muốn không ngừng. Trước kia ta còn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hiện tại xem ra, thời gian càng gấp gáp rồi. Chỉ còn lại 3-4 tháng, tất cả mọi người khẳng định đều điên cuồng tu luyện. Kế hoạch của ta nhất định phải nắm chặt. Giang Trần nghe nói 3 năm khảo hạch trực tiếp áp xúc đến 1 năm cũng biết áp lực cực lớn. 3 năm, hắn tự hỏi trùng kích tiên cảnh thất trọng không có vấn đề gì, thậm chí có thể cao hơn. Thế nhưng mà, hiện tại đột nhiên nhận được tin tức thời gian chỉ còn lại 3-4 tháng. 3-4 tháng sau, liền giác trục cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cảm thấy áp lực đập vào mặt. Tứ đại tôn giả hiển nhiên không có hứng thú giải thích thêm cái gì. Đến cấp bậc bọn hắn đã hoàn toàn có thể bỏ qua cách nhìn cùng tâm tính của người phía dưới. Bọn hắn muốn làm là quyết định có lợi cho đại cục. Mà người phía dưới có thể làm là phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Giang Trần nghe chỉ chốc lát. Thấy sự tình không thể vãn hồi. Liền không hề dừng lại. Lặng yên lui ra. Phi tốc trở về tiểu viện của mình. Giang Trần cảm thấy thời gian cấp bách, đã không có nửa giây có thể lãng phí. Về tới cửa, Giang Trần khoan thai nhìn xuống phía dưới, đó là vị trí địa linh khu, Giang Trần khẽ thở dài. Lưu Văn Thải, Lục Tiểu Bàn, nếu như các ngươi không chịu thua kém, cái này đồng thời là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu như các ngươi không cách nào nhảy vào thiên linh khu, về sau liền không có cơ hội roi 636. Kế hoạch trùng kích thiên linh cảnh 1. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng của kỳ khảo hạch thứ 3, cách khảo hạch chấm dứt còn có 20-30 ngày. Địa linh khu khảo hạch phía dưới. Nếu như bọn hắn không thể xâm nhập toi 10, liền không cách nào ở kỳ khảo hạch thứ 4 tiến vào thiên linh khu. Mà bây giờ đột phát biến cố. 3 năm khảo hạch áp xúc thành 1 năm. Kỳ khảo hạch thứ 4 đã là kỳ khảo hạch cuối cùng rồi. Nếu như bọn người Lưu Văn Thải không thể ở kỳ thứ 3 xâm nhập toi 10, sát nhập thiên linh khu, về sau liền không còn cơ hội nữa. Trở lại sân nhỏ, Giang Trần định thần bắt đầu tính toán. Chỉ còn lại 3-4 tháng là thời gian đấu chung kết. Tin tưởng tất cả người khảo hạch ở thiên linh khu, từ hôm nay trở đi, sẽ tiến vào thời kỳ tu luyện điên cuồng. Hôm nay nghe tin tức ngoài ý muốn, làm cho Giang Trần áp lực rất lớn. Xem ra kế hoạch của ta lại phải điều chỉnh một chút. Trên cơ sở làm gì chắc đó, phải bốc lên chút phong hiểm rồi. Trong đầu Giang Trần đã có chút ít phương án. Hiện tại, Giang Trần nhu cầu cấp bách nhất là tăng tu vi cảnh giới lên. Mà tăng cảnh giới lên, cách trực tiếp nhất là không ngừng hấp thu linh lực. Liên tục đánh bóng linh hải. Lớn mạnh linh hải. Hiện tại, Giang Trần thiếu thốn nhất đúng là nơi phát ra linh lực. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn một lòng muốn tiến vào Bảo Thủ Tông. Tài nguyên của Bảo Thủ Tông là phong phú nhất trong 4 đại tông môn. Mà Giang Trần thiếu nhất đúng là tài nguyên. So với những thiên tài đỉnh cấp kia, tài nguyên tu luyện của ta thật sự quá ít. Tuy hoàn cảnh tu luyện ở thiên linh khu thập phần ưu việt, nhưng mà không có tài nguyên tốt, cuối cùng không cách nào tăng nhanh. Xem ra, ta phải vận dụng 2 dạng đồ vật kia rồi. Giang Trần sờ chữ vật giới chỉ, 2 viên tinh hạch linh lực đầy đủ xuất hiện ở trong tay Giang Trần. Hai viên tinh hạch này toàn thân hồng sắc, tản ra hào quang chói mắt, như bảo thạch sáng chói. Trong đó một viên lớn như cái đầu, linh lực rất đầy đủ. Viên này là tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, một viên khác nhỏ hơn một chút, hào quang cũng ảm đạm hơn một ít, là tinh hạch của Hỏa Nha Vương. Tinh hạch này ẩn chứa thiên địa tinh hoa, cái gọi là linh thạch của thế giới võ đạo. Đa số cũng là những linh thú thời kỳ viễn cổ kia vẫn lạc. Tinh hạch cốt cách trên người qua thiên trường địa cửu mà hình thành linh thạch. Mà tinh hạch này linh lực không mất, tinh hoa còn không có tản mạn khắp nơi. So với những linh thạch niên đại đã lâu kia, kỳ thật linh lực càng thêm đầy đủ. Giang Trần nghĩ chốc lát, quyết định vận dụng tinh hạch của Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương cuối cùng là tiên cảnh đỉnh phong, dễ dàng luyện hóa. Mà tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, dùng tu vi của ta bây giờ, muốn ở trong 3-4 tháng luyện hóa hấp thu, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Giang Trần cân nhắc thoáng một phát, quyết định vẫn là không tham lam, trước luyện hóa tinh hạch của Hỏa Nha Vương. Quả thật, Chu Lân Hỏa Tích là thánh phẩm linh thú, linh lực vượt xa Hỏa Nha Vương. Nhưng chính bởi vì linh lực của nó quá mạnh mẽ, không phải Giang Trần hiện tại có thể khống chế. Cất kỹ tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, Giang Trần nắm tinh hạch của Hỏa Nha Vương trên tay. Liền nó rồi. Trong hai tròng mắt Giang Trần, lóe ra tinh mang. Hắn biết rõ, mặc dù là tinh hạch của Hỏa Nha Vương, muốn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, so sánh với Chu Lân Hỏa Tích, Giang Trần vẫn có vài phần nắm chắc. Dù sao hắn cũng không phải võ giả bình thường. Nếu như là võ giả tầm thường, lèm nhèm đi luyện hóa tinh hạch của một linh thú tiên cảnh đỉnh phong, có nhiều khả năng bị linh lực cường đại xâm nhập cơ thể, bị nó cắn trà. Thế nhưng mà, Giang Trần có rất nhiều biện pháp áp chế lực cắn trà. Cái này là trí nhớ kiếp trước mang tới chỗ tốt. Trong trí nhớ của hắn có quá nhiều pháp môn có thể lựa chọn. Tinh hạch của Hỏa Nha Vương, linh lực đầy đủ. Nếu như ta hoàn toàn luyện hóa, trùng kích tiên cảnh lục trọng căn bản không nói chơi. Chỉ là xem 3-4 tháng này có thể một lần hành động đột phá thiên linh cảnh hay không mà thôi. Mục tiêu của Giang Trần rất lớn, dã tâm cũng rất lớn. Mục tiêu của hắn là trực tiếp trùng kích thiên linh cảnh, tiến vào tiên cảnh thất trọng. Hắn biết rõ, nếu như mình tiến vào tiên cảnh lục trọng cùng Lôi Cương Dương đối chiến, thắng bại là 5.5. Cùng Long Cư Tuyết đối chiến, nếu như Long Cư Tuyết đột phá thiên linh cảnh, vậy phần thắng của Giang Trần hắn nhiều lắm là 4 thanh mà. Nếu như mình có thể đột phá thiên linh cảnh, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Đồng cấp đối chiến, Giang Trần có thể nghiền áp. Dù Long Cư Tuyết là thiên chi kiêu tử, tập hợp toàn bộ số mệnh của Tử Dương Tông, Giang Trần cũng có nắm chắc nghiền áp. Không có bất kỳ lo lắng. Dù sao, một khi tu vi ở vào trình độ đồng nhất, những ưu thế kia của Long Cư Tuyết liền ảm đạm vô quang. Mà tri thức võ đạo cường đại của Giang Trần là viễn siêu liên minh 16 nước, ưu thế sẽ triệt để thể hiện ra. 3-4 tháng tiên cảnh thất trọng, hai mắt Giang Trần bắn ra kiên nghị. Vì mục tiêu này, liều mạng. Quả nhiên, giống như Giang Trần nghĩ, thời gian khảo hạch rút ngắn đến 1 năm, làm cho không khí của thiên linh khu thoáng cách liền thay đổi. Trước đó những thiên tài đỉnh cấp kia còn nghĩ soát điểm như thế nào, thì lúc này toàn bộ trở lại chỗ ở của mình, dốc lòng tu luyện. Hiện tại dưới thế cuộc này, soát bao nhiêu điểm tích lũy đã không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là tăng thực lực lên. Thực lực tăng lên mới là vương đạo. Sân khấu trận chung kết không phải dựa vào điểm tích lũy phân thắng bại, mà cần nhờ thực lực võ đạo, dựa vào quyền cước đánh ra. Cho nên cơ hồ là trong vòng một đêm, những khu nhiệm vụ kia, bóng người thoáng cái thiếu đi rất nhiều. Ngoại trừ những võ giả bài danh thấp, cần soát điểm tích lũy tiến bộ, những người khác liền ít lộ diện. Điểm tích lũy của Giang Trần hôm nay đã ổn ở trước 10, tự nhiên sẽ không để ý điểm tích lũy gì nữa. Bất quá, tuy hắn dùng công, nhưng tiết tấu lại không loạn. Ngẫu nhiên vẫn bỏ chút thời gian đi soát điểm tích lũy, không để cho bài danh của mình rơi xuống. Như thế, 20-30 ngày liền đi qua. Một kỳ khảo hạch đi qua, 10 người cuối cùng của thiên linh khu chịu khổ đào thải. Mà toi 10 ở địa linh khu thì thuận lợi tiến vào thiên linh khu. Để cho Giang Trần cảm thấy giật mình là Lưu Văn Thải quả nhiên sát nhập thiên linh khu. Hơn nữa là dùng vị trí quán quân địa linh khu cường thế sát nhập. Bàn Thạch huynh, rốt cuộc gặp ngươi rồi. Lưu Văn Thải nhìn thấy Giang Trần con mắt đỏ bừng, khó giấu vẻ kích động. Giang Trần cao thấp đánh giá Lưu Văn Thải thoáng một phát. Phát hiện ngắn ngủn 3 tháng không gặp. Biến hóa trên người Lưu Văn Thải này. Thật sự có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Hảo tiểu tử, xem ra 3 tháng này ngươi không có lười biếng, không tệ. Chương 637. Kế hoạch trùng kích thiên linh cảnh 2. Lưu Văn Thải đối với Giang Trần thập phần cảm kích. Hắn cảm thấy mình có thể có hôm nay. Tất cả đều là công của Bàn Thạch huynh. Nếu như không phải Bàn Thạch huynh cho thú huyết. Nếu như không phải Bàn Thạch huynh chỉ điểm. Lưu Văn Thải hắn tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Có thể nói, 3 tháng này, Lưu Văn Thải ở địa linh khu, cái kia chính là kỳ tích. Hắn cơ hồ dùng thế lôi đình vạn quân. Ở địa linh khu quật khởi. Quét ngang tất cả đối thủ. Cường thế sát nhập thiên linh khu. Tại địa linh khu kỳ tích của Lưu Văn Thải cơ hồ là gần với Giang Trần. Bàn Thạch huynh, ngươi đối với ta có tạo hóa chi ăn. Ta có thể có hôm nay, không phải vì ta gia nhập Vạn Linh Tông, mà bởi vì ta có Bàn Thạch huynh. Tiểu đệ sẽ không nói những lời khoác lác. Nhưng mà sau này, chỉ cần Bàn Thạch huynh nói một câu. Dù núi đao biển lửa, Lưu Văn Thải ta cũng sẽ không nhăn mày. Văn Thải, ta làm chỉ là để ngươi thiếu đi một ít đường quanh co. Mấu chốt ở chỗ ngươi, trong cơ thể ngươi có tiềm năng cường đại, ở trong liên minh 16 nước cũng rất hiếm thấy. Ta ở thiên linh khu 3 tháng cũng không gặp mấy người thiên phú hơn ngươi. Đáng tiếc thời gian khảo hạch chỉ còn 3 tháng. Nếu không, ngươi nhất định ở thiên linh khu phong sinh thủy khởi, giết đến những thiên tài kia không còn manh giáp. Giang Trần vỗ vỗ bả vai của Lưu Văn Thải động viên hắn. Cũng không phải hắn nói khách khí, hắn đối với thiên phú của Lưu Văn Thải đích thật là phi thường kinh ngạc. Văn Thải, đường ở dưới chân ngươi. Ngươi phải tin tưởng. Mặc dù là hiện tại, tiềm lực trong cơ thể ngươi cũng không có hoàn toàn kích phát ra. Đến cùng ngươi có bao nhiêu tiềm năng, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta có thể khẳng định, năng lượng trên người của ngươi còn không có đào móc hoàn tất. Lưu Văn Thải nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Bàn Thạch huynh, Giang Trần khoát tay chặn lại, bỗng nhiên nhìn ngoài sân nhỏ. Có bằng hữu đến, vừa vặn các ngươi cũng nhận thức thoáng một phát. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm hào phóng của Thang Hồng. Lão đại, hôm nay theo như bài danh điểm tích lũy, phải rời đến chỗ ở mới rồi. Viện này cảo ngươi, chỉ sợ phải giao ra. Thang Hồng đi nhanh đến, nhìn thấy trong sân Giang Trần có người cũng nao nao, gãi gãi đầu. Lão đại, hắn là ai? Hắn là tân khoa quán quân của địa linh khu, mới từ địa linh khu giết đến. Gọi là Lưu Văn Thải, là huynh đệ của ta thời điểm ở địa linh khu. Con mắt của Thang Hồng nhanh như chớp đánh giá Lưu Văn Thải. Hắc hắc cười quái dị. Đột nhiên bước lên trước một bước. Bàn tay lớn chảo một cái. Chộp tới ngực Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải giật mình. nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Tay phải tìm tòi, hướng ra phía ngoài dẫn dắt, tháo xuống trào lực của thang hồng. Hai cỗ lực lượng va chạm, lẫn nhau đều thối lui non nửa bước. Ồ, võ giả ở địa linh khu cũng có thực lực này. Cái đầu của thang hồng lệch ra, trong mắt bắn ra thần thái khó có thể tin. Thang hồng là người thẳng tính, nhưng lại rất để mắt người có bản lĩnh, huống chi Lưu Văn Thải còn là huynh đệ của Giang Trần. Một chảo này của hắn, không có ác ý gì, thuần túy là ra tay thăm dò. Sau khi thăm dò, phát hiện đối phương quả nhiên không phải hư danh nói chơi, trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ. Ha ha, không hổ là huynh đệ của lão đại. Đến, nhận thức thoáng một phát, ta gọi Thang Hồng. Là tiểu đệ mà lão đại mới thu ở thiên linh khu. Thang Hồng duỗi ra bàn tay giống như quạt hương bồ, dáng điệu thơ ngây chân thành. Giang Trần cười cười đối với Lưu Văn Thải nói. Hắn gọi Thang Hồng là người ngay thẳng, cũng là huynh đệ của ta. Lưu Văn Thải nghe vậy, sắc mặt mới đổi giận thành vui, vươn tay ra. Khá lắm, thật bản lãnh. Thang Hồng nhích miệng cười cười. Ngươi cũng rất mạnh, có tư cách làm huynh đệ của ta. Thân hình của Lưu Văn Thải vốn cũng không nhỏ, nhưng ở trước mặt Thang Hồng lại chỉ có thể đến bả vai. Nhìn xem cử hán dáng điệu thơ ngây chân thành kia, ấn tượng đầu tiên của Lưu Văn Thải ngược lại không kém. Ba người không đánh nhau thì không quen biết, cười nói vào nhà, tâm tình ngôn hoan. Lưu Văn Thải trung hậu, Thang Hồng chất phác. Hai người kia đều là thế hệ thẳng tính, tù cùng một chỗ cũng có rất nhiều thú vị, thập phần hợp ý. Sau khi uống vài chén rượu, Thang Hồng chợt nhớ tới cái gì, vỗ đùi. Lão đại, thiếu chút nữa đã quên, ta là tới nhắc nhở ngươi tranh thủ thời gian chuyển địa phương a. Qua thời gian không chuyển, chậm trễ người mới tới tiến vào. Vạn nhất người ta đi báo cáo ngươi, có khả năng sẽ khấu trừ điểm tích lũy. Giang Trần cười cười. Không sao, hắn sẽ không báo cáo ta, yên tâm. Làm sao ngươi biết rõ? Ngươi còn chưa thấy qua người ta à? Thang Hồng có chút hồ nghi. Ha ha, ai nói ta chưa thấy qua? Xa cối chân trời, ngay tại trước mắt. Lưu Văn Thải là quán quân địa linh khu, phân phối đúng là tiểu viện số 91 này. Văn Thải, ngươi sẽ tố giác ta sao? Lưu Văn Thải cũng nở nụ cười. Thang Hồng sững sờ chốc lát, lúc này mới nhớ tới chuyện gì xảy ra, hắc hắc cười ngây ngô, gãi gãi đầu tóc rối bời. Ta vẫn không quen dùng đầu óc a, ha ha, lão đại ngươi tới nơi này cũng là quán quân địa linh khu. Hiện tại Văn Thải lão đệ là tân khoa quán quân. Các ngươi đây là quán quân truyền thừa a. Ba người đều cười to. Thực lực của Văn Thải rất mạnh, Thang Hồng có cơ hội, ngươi cùng hắn luận bàn nhiều hơn. Giang Trần nhìn Thang Hồng bắt đầu cao thấp đánh giá. Thang Hồng bị Giang Trần nhìn đến toàn thân sợ hãi. Lão đại, ta cũng không phải cô nương, ngươi xem ta làm chi? Giang Trần không có để ý đến hắn, chỉ nhìn xem, nhìn một hồi, mới gật gật đầu. Thang Hồng, thân hình của ngươi cao lớn, có lẽ có huyết mạch truyền thừa đặc thù. Đáng tiếc, ngươi ở Bảo Thủ Tông không được tài nguyên tốt nhất. Văn Thải, còn nhớ lần trước ta đưa cho ngươi thú huyết sao? Lưu Văn Thải nghe vậy, nghiêm nghị nói. Bàn Thạch huynh, đúng là thú huyết kia, để cho ta thoát thai hoán cốt. Tiểu đệ làm sao không nhớ rõ? An Thang Hồng là huynh đệ của ta. Ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta ý định cho hắn một phần thú huyết. Bất quá, hắn không có pháp môn của Vạn Linh Tông các ngươi, chỉ sợ luyện hóa thú huyết thiếu một ít tâm đắc. Ta muốn mấy ngươi chỉ điểm hắn thoáng một phát, trợ giúp hắn luyện hóa một lọ thú huyết. Thang Hồng ngẩn người. Lão đại, thú huyết gì? Giang Trần trầm ngâm một lát. Trong mắt lóe lên hào quang, thấp giọng nói. Ở đây không có người ngoài, ta cũng không gạt các ngươi. Thú huyết này chính là huyết của thánh phẩm linh thú. cái gì? Lưu Văn Thải chấn động toàn thân, lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc trước hắn cũng suy đoán qua phẩm chất của thú huyết này, cho rằng lớn nhất có thể là tiên cảnh đỉnh phong. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là thú huyết của thánh phẩm linh thú. Thang Hồng đần độn, ngược lại không biết đây là cái khái niệm gì. Bất quá thánh phẩm linh thú ý vị như thế nào, hắn vẫn rất rõ ràng. Chương 638 Long Cư Tuyết đột phá. Không cần ngạc nhiên. Giang Trần khoát tay chặn lại, áp chế phản ứng quá độ của bọn hắn. Văn Thải, ngươi cảm thấy có gì khó khăn hay không? Lưu Văn Thải dứt khoát nói. Đều là huynh đệ, một chút việc nhỏ, có gì khó chứ? Nói sau, hấp thu luyện hóa thú huyết, cũng không liên quan đến bí pháp tông môn. Thang Hồng gãi gãi đầu. Lão đại, Thang Hồng, thánh phẩm thú huyết này. Nói lớn, thì tựa như Văn Thải, thoát thai hoán cốt chấm phẩy. Nói nhỏ, thì đủ cải biến thiên phú của ngươi. Thanh trừ một ít tạp chất trong cơ thể, để thiên phú võ đạo của ngươi tăng lên trên diện rộng. Đây là bất luận linh dược gì ở bảo thủ tông ngươi cũng không thể so sánh. Thang Hồng cái hiểu cái không chất phác gật gật đầu. Hắn biết rõ Giang Trần nói là rất lợi hại, bất quá hắn vẫn không hiểu. Giang Trần dứt khoát nói trắng ra. Nói như vậy à, Lưu Văn Thải là ta quen ở huyền linh khu, đến địa linh khu cùng ta trở thành bằng hữu. Trước kia hắn ở địa linh khu, một mực lo lắng tu vi của mình không đủ, sẽ bị đánh về huyền linh khu. Mà hiện tại, hắn lại cường thế sát nhập thiên linh khu, đây hết thảy đều phát sinh trong 3 tháng ngắn ngủn. Thang Hồng, ngươi nói thực lực của Văn Thải bây giờ ở thiên linh khu có thể xếp bao nhiêu? Thang Hồng nghĩ nghĩ. Thực lực của Văn Thải lão đệ, so với ta kém một ít, bất quá đứng vào toi 30, có lẽ vấn đề không lớn. Giang Trần cười cười. Ta cá 3 tháng sau, hắn nhất định tiến vào toi 16. Thậm chí không chỉ như vậy, mạnh như vậy. Thang Hồng có chút không tin, ở trên người Lưu Văn Thải quét tới quét lui, một bộ không tin. Thang Hồng, ngươi phải tin tưởng, mỗi người đều có đạo của mình. Hiện tại, Văn Thải đã tìm được đạo của mình. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể nhanh chóng tìm được đạo của mình. Giang Trần mang theo vài phần cổ vũ. Thực lực của ngươi bây giờ, là mạnh hơn Văn Thải một chút. Bất quá, hiện tại trong cơ thể Văn Thải kích phát ra tiềm lực, đã viễn siêu cùng thế hệ. Mặc dù đặt ở trong thiên tài cao cấp nhất, cũng tuyệt không kém cỏi. Thiên phú của Thang Hồng ngươi cũng rất tốt, bất quá ta cảm thấy, ngươi cũng là một bảo khố chưa bị đào móc ra. Giang Trần lấy ra một lọ thú huyết của Chu Lân Hỏa Tích. Thú huyết của thánh phẩm linh thú này, ngươi phải luyện hóa nó. Vì hấp thu luyện hóa tốt nhất, ngươi có thể thỉnh giáo Văn Thải. Hắn là đệ tử Vạn Linh Tông, phương diện này rất có tâm đắc. Thang Hồng lại khờ, nhưng cũng biết. Đây là một đại tạo hóa tiếp thú huyết kia tới đối với Lưu Văn Thải nói. Văn Thải lão đệ, không phải ta không tin thực lực của ngươi, thú huyết này cường đại như vậy, ta phải thử một chút rồi. Hắc hắc, nếu như có thể đại bộc phát như ngươi, ta liền phát tài. Những thiên tài chó má kia, ta nhất định phải từng bước giẫm nát bọn chúng dưới chân. Thang Hồng đối với những thiên tài đỉnh cấp kia oán niệm hiển nhiên rất lớn. Thang Hồng, Văn Thải giúp ngươi, nhưng không thể giúp không. Ngươi cũng phải giúp hắn, mau chóng dung nhập vào thiên linh khu cùng hắn đi soát điểm tích lũy. Ít nhất, phải để hắn xâm nhập trước 64 tên. Thang Hồng không ngừng gật đầu. Hắc hắc, đây là chút lòng thành. Khẳng định không có vấn đề. Văn Thải lão đệ, đi, đi chỗ ta ngồi một chút. Giang Trần cũng nói. Ăn, Văn Thải, gian phòng này đã là của ngươi rồi. Ta phải đi chỗ ở mới. Giang Trần ở trong kỳ khảo hạch này thành tích bão táp, đã sát nhập vị trí thứ 8. Cho nên, hiện tại hắn phân phối là tiểu viện số 8. Để cho Giang Trần không nghĩ tới là Lưu Văn Thải cùng Thang Hồng mới quen đắc thân, vài ngày ở chung, vậy mà thành hảo hữu chí sao. Lưu Văn Thải trợ giúp Thang Hồng luyện hóa thú huyết, mà Thang Hồng thì trợ giúp Lưu Văn Thải soát điểm tích lũy. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, nghiễm nhiên thành một ngọn gió mới của Thiên Linh Khu. Sau khi luyện hóa thú huyết, tuy Thang Hồng biến hóa không khoa trương như Lưu Văn Thải, nhưng mà biến hóa cũng rất kinh người. Mà biến hóa của hắn đầu tiên thể hiện ở cách đầu. Vốn cách đầu của hắn đã rất lớn. Sau khi luyện hóa thú huyết, cách đầu lại lớn hơn một vòng. Lưng hùm vai gấu trở nên khỏe mạnh. Cơ bắp càng thêm mạnh mẽ hữu lực, như đúc bằng sắt. Cho người một cảm giác bảo tạc mười phần. Luyện hóa thú huyết làm cho cả người Thang Hồng nhiều ra vài phần giá tính. Loại lực lượng giá tính này ở trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả Lưu Văn Thải cũng không thể không cảm thán. Lão Thang, ngươi không phải đệ tử Bảo Thủ Tông, mà càng giống đệ tử Vạn Linh Tông chúng ta à. Hoàn toàn chính xác. Trên người Thang Hồng thể hiện ra giá tính. Lưu Văn Thải ở trên người đệ tử Vạn Linh Tông cũng rất ít nhìn thấy. Mà Giang Trần thì hận không thể đem một ngày bổ ra thành hai ngày. Luyện hóa tinh hạch của Hỏa Nha Vương đích thật là công trình to lớn. Bất quá cũng may Giang Trần có nhiều tâm đắc, mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, cũng dần dần lấy được tính đột phá thực chất. Ở ngày thứ ba Lưu Văn Thải tiến vào Thiên Linh Khu, Giang Trần thuận lợi đột phá tiên cảnh lục trọng. Bất quá, tiên cảnh lục trọng hiển nhiên không đủ để cho Giang Trần thỏa mãn. Mục tiêu của hắn là tiên cảnh thất trọng trực chỉ thiên linh cảnh. Tinh hạch của Hỏa Nha Vương ẩn chứa tinh hoa suốt đời của nó, linh lực đầy đủ, viễn siêu Giang Trần tưởng tượng. Mà Giang Trần có rất nhiều pháp môn cùng tâm đắc luyện hóa. Ở trên trình độ lớn nhất cam đoan linh lực không có lãng phí. Cơ hồ mỗi một giọt tinh hoa đều không có lãng phí. Cũng may, trước kia Lôi Cương Dương ý định chèn ép Giang Trần, theo biến cố ngoài ý muốn xuất hiện, cũng tuyên cáo phá sản rồi. Những võ giả kia ai cũng không có thời gian nhàn rỗi chuyên chú ở chuyện này. Theo thời gian khảo hạch thay đổi, tầm quan trọng của điểm tích lũy thoáng cách lộ ra không trọng yếu như vậy nữa. Tự nhiên, hứng thú áp chế Giang Trần của bọn hắn cũng thoáng cái hạ thấp rất nhiều. Bất quá, Long Cư Tuyết là một cái ngoài ý muốn. Một ngày này, trong đồng phủ của Long Cư Tuyết, đột nhiên có một đạo xương hoa đâm thẳng Vân Tiêu, mang theo một tiếng phượng minh ngâm nga. Long Cư Tuyết mở mắt, nhìn quanh tầm đó, tràn đầy tự tin. Toàn thân chảy xuôi một loại khí chất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giờ phút này, một ánh sáng chói lọi trước nay chưa có, bao phủ quanh thân Long Cư Tuyết, như khói nhẹ, như sương mù, cho người một loại cảm giác phiêu miêu. Ánh sáng chói lọi này chậm rãi ngưng tụ thành một đạo khí lưu kỳ diệu, như một con thanh loan, bay lượn dương cánh, xoay quanh trên đỉnh đầu nàng. Cái này là thiên linh cảnh sao? Long Cư Tuyết thở nhẹ một ngụm chọc khí, khí chất cả người đã xảy ra biến hóa trước nay chưa có. Hai mắt của nàng càng thêm uy nghiêm, khí chất càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mắt phượng kia nhìn quanh tầm đó, phảng phất có một loại uy năng cường đại có thể lập tức đóng băng người sống. Thiên linh cảnh! Long Cư Tuyết kêu to một tiếng, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên linh khu. Rất nhiều võ giả đang khổ tu đều bị kinh động. Chương 639 Công tâm chi thuật của Long Cư Tuyết 1. Nhìn lại ngọn nguồn thanh âm kia, nhưng chỉ nhìn tới một mảnh xương hoa, khí sông tinh hà. Ân, đây là linh lực trùng thiên, uy thế của thiên linh cảnh cường giả a. Sư Vân Vân nhìn qua khí thế xương hoa trùng thiên kia, thì thào than nhẹ. Hướng kia, âm thanh này chẳng lẽ là Tử Dương Tông Long Cư Tuyết đột phá thiên linh cảnh. Bên Vạn Linh Tông đệ nhất thiên tài La Tịch, hai mắt cũng ngưng trọng thật lâu không nói. Bảo Thủ Tông đệ nhất thiên tài Liên Thương Hải, giờ phút này trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ. Tử Dương Tông sinh ra thiên linh cảnh thứ hai, khảo hạch này, Tử Dương Tông nhất định độc lĩnh làm dáng sao? Mà Tử Dương Tông Lôi Cương Dương, nhìn qua đảo xương hoa trùng thiên kia, biểu lộ cũng nghiêm túc trước nay chưa có. Cơ bắp trên mặt hơi run rẩy. Long Cử Tuyết, mặc dù ngươi đột phá thiên linh cảnh, nhưng muốn Lôi Cương Dương ta thống thống khoái khoái nhượng ra danh hiệu đệ nhất thiên tài, vẫn là trước đánh bại ta nói sau. Tăng sư thì ảm đạm hao tổn tinh thần. Tiên thiên thân thể tụ tập tài nguyên tốt nhất, số mệnh mạnh nhất tông môn. Ta đi theo sư tôn nhiều năm như vậy, lại bị nàng thay thế. Võ đạo chi lộ quả nhiên là tàn khốc. Duy chỉ có Giang Trần đứng ở trong nội viện, nhìn qua loại khí thế kia trong lòng lại sáng tỏ. Tiện nhân Long Cư Tuyết kia, diếu võ dương oai, đây là muốn dùng khí thế trấn nhiếp thiên tài khác sao? Giang Trần tự nhiên biết rõ đột phá thiên linh cảnh căn bản không có trận thế lớn như vậy. Mà hết thảy tự nhiên là Long Cư Tuyết cố ý làm ra. Mục đích như thế nào đã rõ rành rành rồi. Long Cư Tuyết diễu võ dương oai, rất có xu thế quân lâm thiên linh khu. Không thể không nói, nàng làm như vậy, mục đích cơ bản đã đạt tới. Long Cư Tuyết đột phá, làm cho những thiên tài đỉnh cấp kia của bốn đại tông môn trong lúc nhất thời đều sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Không phải bọn hắn tự coi nhẹ mình, mà là ai cũng tin tưởng. Một khi tiên thiên thân thể đột phá thiên linh cảnh, ở trong đồng cấp, căn bản không có đối thủ. Dù mạnh như Lôi Cương Dương, chỉ sợ cũng không được. Mặc dù những người khác có thiên phú kinh người, cũng sẽ không có khả năng khiêu chiến Long Cư Tuyết. Duy chỉ có Giang Trần đối với cử động lần này của Long Cư Tuyết chẳng thèm ngó tới. Long Cư Tuyết càng cố lồng huyền hư tạo thanh thế lớn như vậy, Giang Trần ngược lại cảm thấy nàng đang chột dạ. Toàn bộ thiên linh khu lâm vào một loại không khí bất đắc dĩ. Nhưng mà Giang Trần lại thờ ơ. Đạo tâm không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục dựa theo tiết tấu của mình tu luyện. Luyện hóa tinh hạch của Hỏa Nha Vương đến một bước này đã không còn trở ngại nữa. Chỉ tiếc, thời gian đúng là ngắn một chút. Giang Trần tính toán một cái. Chiếu tốc độ này xuống dưới, nếu như lại cho mình một tháng, hy vọng đột phá thiên linh cảnh có thể đạt tới 6-7 thành. Mà bây giờ, một năm chi kỳ càng ngày càng gần, thời gian càng ngày càng cấp bách. Nắm chắc đột phá thiên linh cảnh, chỉ có 2-3 thành. Bất quá, tinh hạch của Hỏa Nha Vương mang cho Giang Trần không đơn thuần là cảnh giới tăng lên. Đối với thực lực chỉnh thể của Giang Trần cũng có tác dụng xúc tiến rõ ràng. Hôm nay, Giang Trần điều khiển băng hỏa yêu liên đã có thể đồng thời điều khiển 18 gốc. Nhất là dây leo hỏa liên, Giang Trần càng như cá gặp nước. Tinh hạch của Hỏa Nha Vương đối với xúc tiến hỏa linh mạch có tác dụng không thể đánh giá thấp. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, cách một năm chi kỳ, chỉ còn một tháng thời gian, trong lòng Giang Trần cũng suy tính. Chiếu tốc độ này, ta muốn trước một năm chi kỳ đột phá thiên linh cảnh, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu như tiếp tục truy cầu đột phá, xác suất thành công nhiều lắm là 3 thành. Vì 3 thành hy vọng này, liều một tháng cuối cùng, không có lợi a. Trong nội tâm Giang Trần nghĩ như vậy, hôm nay Long Cư Tuyết đã đột phá thiên linh cảnh, đây là sự thật không cải biến được. Nếu như ta tiến vào thiên linh cảnh chiến thắng Long Cư Tuyết, tuyệt đối có thể nghiền áp. Nhưng mà, chiếu xu thế này, trước một năm chi kỳ đến, chỉ vẹn vẹn có 3 thành hy vọng đạt tới thiên linh cảnh. Như vậy một tháng cuối cùng này, ta nên ma luyện vũ khí nhiều thoáng một phát mới được. Lôi đài thi đấu. Ta tiên cảnh lục trọng. Vượt cấp khiêu chiến tiên cảnh thất trọng. Ở phương diện tu vi cảnh giới. Chắc có lẽ không ăn thiệt thòi gì. Nếu như ta ở vũ khí cùng kỹ năng chiến đấu có ưu thế cường đại, đánh bại Long Cư Tuyết, chưa hẳn không có khả năng. Giang Trần cũng tính toán một chút. Nếu như mình không ma luyện vũ khí, một tháng này hao phí cho theo đuổi thiên linh cảnh. Vạn nhất không thành công, vũ khí lại không được ma luyện tương ứng. Thời điểm lâm chiến, ngược lại sẽ chịu thiệt. Nếu đem một tháng cuối cùng dùng trên đánh bóng vũ khí, thông hiểu đạo lý, có lẽ đối với quyết chiến cuối cùng mà nói, thu hoạch ngược lại càng lớn. Thương Hải Nghịch Lưu Đao cùng Khô Vinh Thần Quyền, Giang Trần đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, không cần phải ma luyện cái gì. Ngược lại Toái Nguyệt Phi Đao có tất cả 4 chiêu, trước kia Giang Trần chỉ tu luyện 2 chiêu. Còn lại 2 chiêu Lưu Quang Thức cùng Thiểm Điện Thức là chưa luyện thành. Giang Trần quyết định trước học 2 chiêu này rồi nói sau. Đương nhiên Trọng Vũ Phi Đao nguyên lai, tư chất đã không phù hợp nữa. Cấp bậc Phi Đao kia đối phó võ giả tiểu linh cảnh đích thật là đủ. Nhưng mà trận đấu lần này đối thủ mà Giang Trần phải đối mặt chính là thiên tài thiên linh cảnh. Cho nên Trọng Vũ Phi Đao kia đã có chút không đủ. Từ trong lòng lấy ra 7 cọng lông đuôi Hỏa Nha Vương. Giang Trần quyết định dựa theo quy cách của Trọng Vũ Phi Đao. Chế tác Hỏa Nha Phi Đao. Chế tác Hỏa Nha Phi Đao. Dung hợp kim tinh chi lực. Dung hợp kim tinh chi lực cùng hỏa tinh chi lực vào một chỗ. Tư chất của phi đao này tuyệt đối tốt gấp 10 lần Trọng Vũ Phi Đao lúc trước. Chế tác phi đao này có mô hình của Trọng Vũ Phi Đao thao tác liền không khó rồi. Rất nhanh. Giang Trần đánh bóng 7 chuôi phi đao mới tinh. Phi đao này có sát khí của Hỏa Nha Vương. Chỉ vê trên tay. Liền có một loại sát khí cường đại. Nguyên bộ thần thông của Toái Nguyệt Phi Đao. Giang Trần đã tu luyện tới cảnh giới nhất định. Cho nên tu luyện Lưu Quang Thức cùng Thiểm Điện Thức. Lại không có bất cứ vấn đề gì. Ước chừng 7-8 ngày sau, Giang Trần ở trong vô số lần thực tiến, rốt cuộc nắm giữ huyền ảo hạch tâm của 2 chiêu kia. Lưu Quang Thức, hạch tâm ở một chữ nhanh. Thiểm Điện Thức, hạch tâm ở một chữ duyệt. Thoạt nhìn cách này tựa hồ chỉ có 2 chiêu, nhưng mà huyền ảo hạch tâm lại hoàn toàn bất đồng. Huyền ảo bất đồng, uy lực cũng bất đồng. Toái Nguyệt Phi Đao tuy dùng tốt, nhưng chống lại thiên linh cảnh chưa hẳn có thể có hiệu quả. Muốn nghiền áp thiên linh cảnh, đòn sát thủ còn phải là Nguyên Tử Kim Sơn cùng Băng Hỏa Yêu Liên. Băng Hỏa Yêu Liên Giang Trần vẫn phi thường coi trọng. Mỗi đột phá một lần, hắn đều sẽ tăng đẳng cấp của Băng Hỏa Yêu Liên lên. Không ngừng để Băng Hỏa Yêu Liên tiến hóa. Chương 640. Công tâm chi thuật của Long Cư Tuyết hay. Ngược lại là Nguyên Tử Kim Sơn. Tòa Đại Bảo Sơn này. Hiện tại Giang Trần khai phát lợi dụng nó. Thật sự là ít đến đáng thương. Ngoại trừ dẫn một ít kim tinh chi lực tu luyện thần ma cửu biến ra, cơ hồ không khai phát cái gì. Ngẫu nhiên thao túng một ít nguyên tử chi lực cũng là lướt qua liền dừng lại, không có hình thành đòn sát thủ chân chính. Nói cho cùng, vẫn là thời gian không đủ a. Đi tới Bất Diệt Linh Sơn này khảo hạch trước trước sau sau còn không đủ 1 năm thời gian. Vừa đoạt điểm tích lũy, vừa phải đối mặt khắp nơi chèn ép. Còn phải tăng thực lực lên. Nguyên Tử Kim Sơn này thật sự không có thời gian hảo hảo khai phát a. Giang Trần cũng có chút ảo não. Mình rõ ràng có một đống lớn bảo vật. Nhưng lại bị thời gian giới hạn. Một mực không thể đào móc tiềm năng của bọn nó ra. Nhất là Nguyên Tử Kim Sơn, Giang Trần quyết định trong khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo lợi dụng thoáng một phát. Loại sự tình triệu hoán kim ấm quân chủ kia tạm thời giang trần không có hy vọng xa vời. Triệu hoán ma quái, nếu như không cách nào hình thành đại quy mô tác dụng cũng không lớn. Tác dụng của tà áp kim nhãn rất lớn, nhưng mà không tới thiên linh cảnh, vẫn không thể tu luyện tà áp kim nhãn này. Duy nhất có thể lợi dụng, vẫn là nguyên tử chi lực. Thông qua thời gian dài lục lọi cùng thích ứng, giang trần khống chế nguyên tử chi lực kỳ thật đã có rất nhiều tâm đắc. Chỉ có điều, hắn một mực không có tập trung bao nhiêu. Ăn, 20-30 ngày cuối cùng này, ta phải hảo hảo tu luyện nguyên tử chi lực thoáng một phát. Hiện tại ta điều khiển nguyên tử chi lực trình độ nhiều lắm là một cấp. Chỉ có thể sinh ra một ít khí tràng yếu ớt. Nhưng muốn dựa vào nguyên tử chi lực cấp bậc này ảnh hưởng thiên linh cảnh, độ khó lại quá lớn. Nếu trình độ điều khiển có thể đề thăng mấy cấp độ, vậy muốn trói buộc thiên linh cảnh, vậy thì không nói chơi. Ít nhất trong thời gian ngắn, ảnh hưởng tốc độ cùng tiết tấu của đối thủ, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Giang Trần cũng không hy vọng xa vời ở trong thời gian ngắn ngưng kết ra nguyên tử phong bạo, đó là hy vọng xa vời. Nếu có thể dẫn xuất nguyên tử phong bạo, trong trận đấu cấp bậc này, tuyệt đối có thể quét ngang. Coi như là thiên linh cảnh đỉnh phong, Giang Trần cũng có lòng tin chiến một trận. Ăn thời gian còn lại trọng tâm ngay ở nguyên tử chi lực. Giang Trần dứt khoát làm ra quyết định lấy hay bỏ. Bộ pháp trùng kích thiên linh cảnh sẽ không cải biến. Nhưng mà, đoạn thời gian này, trọng tâm phải di chuyển thoáng một phát. Không thể đem tất cả tiền đặt cược đều áp ở đột phá thiên linh cảnh. Nếu thời gian vừa đến đột phá không thành, đối với Giang Trần mà nói, sẽ phi thường bị động. Võ đạo chi lộ, tâm lý dân cờ bạc rất nguy hiểm, Giang Trần không muốn đặt tất cả trứng gà ở trong một giỏ sách. Thời gian cực nhanh mà đi. Một ngày này, Giang Trần đang tu luyện nguyên tử chi lực. Trải qua nửa tháng khổ luyện, hôm nay Giang Trần thao túng nguyên tử chi lực. Rõ ràng có tiến bộ rất nhiều. Hiện tại hắn thao túng nguyên tử chi lực, ít nhất đạt đến trình độ tam cấp. Nguyên tử chi lực kia bị Giang Trần dẫn xuất, đã có thể hình thành nguyên tử khí tràng rõ ràng. Tuy trước mắt Giang Trần còn không tìm được một đối thủ đến thử uy lực, nhưng hắn có thể khẳng định, một khi trong chiến đấu bỗng nhiên sử dụng, tuyệt đối có thể đánh đối thủ trở tay không kịp. Còn có 7-8 ngày cuối cùng, Giang Trần quyết định nhất cổ tác khí, lại củng cố thoáng một phát. Đột nhiên, ở cửa ra vào, truyền đến một đạo truyền âm ngạo mạn. Giang Trần, ngươi đừng tưởng rằng đeo mặt nạ có thể che giấu thân phận của ngươi. Ở trong mắt Long Cư Tuyết ta, ngươi không có bất kỳ bí mật. Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi xông tới. Thiên linh khu này, sẽ là nơi táng thân của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng. Bổn tiểu thư đang muốn mượn ngươi đến giết gà dọa khỉ. Quân lâm liên minh 16 nước. Ngươi nhất định là đá vê chân của bổn tiểu thư. Ngạo mạn, vô lễ, cảm giác về sự ưu việt không che giấu, phảng phất là hướng Giang Trần phát ra thẩm phán cuối cùng. Hơn nữa, đây là nàng truyền âm nhập mật. Ngoại giới căn bản không có người nghe được. Cũng không cần lo lắng bị giám khảo truy cứu nàng nhiễu loạn người khác. Giang Trần không nghĩ rằng nữ nhân này sẽ không biết xấu hổ như vậy. Cười lạnh một tiếng, hai mắt trừng to, thanh âm ngưng tuyến điện xạ mà ra. Bại tướng dưới tay, nói gì uy hiếp. Lúc trước nếu không phải dựa vào sư môn bảo hộ, ngươi đã sớm là hồng phấn khô lâu. Ngươi nên nhớ kỹ. Ngày đó ta có thể giết huyên ngươi, giết phố ngươi, ở thiên linh khu, cũng đồng dạng có thể giết ngươi. Long gia các ngươi tội ác chồng chất, mệnh trung chú định phải tới hoàng tuyển chi lộ đoàn tụ. Hiện tại ta tiến đưa ngươi đi, không biết còn có thể theo kịp hay không. Giang Trần không sợ chút nào, đối chọi gay gắt. Hắn sao không biết nữ nhân này dụng tâm hiểm ác. Đây là muốn ở trước khi lâm chiến. Tạo áp lực cho mình. Dùng khí thế cường đại áp chế mình. Để cho mình không chiến mà bại. Không thể không nói, loại phương pháp này nhìn như nhàm chán, lại rất hiểu công tâm chi đạo. Nếu như Giang Trần thật sự kiêng kỵ Long Cư Tuyết, bị công tâm chi thuật này công phá, chỉ sợ sẽ không chiến mà bại. Thế nhưng mà, Long Cư Tuyết đã đánh giá thấp bàn thạch chi tâm của Giang Trần. Loại công tâm chi thuật này, ngoại trừ kích thích ý chí chiến đấu của Giang Trần ra, căn bản không tạo nên bất luận tác dụng mặt trái gì. Vốn Long Cư Tuyết muốn mượn cơ hội trấn áp Giang Trần thừa cơ phá hủy đạo tâm của hắn. Lại không nghĩ tới, ngược lại bị Giang Trần chế ngạo. Hơn nữa, đối phương là một chút cũng không ngại thừa nhận thân phận của Minh này nói rõ cái gì. Nói rõ Giang Trần căn bản không sợ Long Cư Tuyết nàng, dù nàng đột phá thiên linh cảnh, Giang Trần cũng không sợ. Giang Trần, ở đây không phải Đông Phương Vương quốc. Ngươi cho rằng dựa vào nhanh mồm nhanh miệng, có thể may mắn vượt qua kiểm tra sao? Ở đây, cuối cùng là sân khấu của thiên tài. Chỉ có kỳ tài ngút trời giống như ta, mới thật sự là quân lâm chi chủ. Mà ngươi chỉ có thể là con sâu cái kiến dưới chân ta. Ngươi cho rằng dùng sự tình thế tục công kích ta có thể ảnh hưởng ta sao? Thực không giấu riêng, ta cũng phải đa tạ ngươi chặt đứt hết thảy tục duyên của ta để cho ta một lòng chứng đạo. Vì đáp tạ ngươi, ta sẽ tiến ngươi quỳ thiên. Sau đó về Đông Phương Vương quốc. Phàm là người họ Giang, bất luận nam nữ lão ấu, hết thảy luyện hóa 3 ngày 3 đêm. Để cho bọn hắn ở trong giày vò vô tận chết đi. Để cho bọn hắn vĩnh viễn hối hận vì họ mình không may. Trong giọng nói của Long Cư Tuyết tràn đầy hận ý, lệ khí. Giang Trần nghe vậy, lại cười lạnh. Xem ra, Long Cư Tuyết này ở Tử Dương Tông tu luyện. Tài nguyên cùng số mệnh tự nhiên đều có khuynh hướng một người nàng. Nhưng đầu óc lại không thể đề cao bao nhiêu.